Chương 2, Lam Cầu bộ phận chiêu tân. Khí mùa xuân đã lặng yên tới, anh hoa thụ bên trên cái kia béo mập cánh hoa bay múa đầy trời. Tư nhân thành run sợ trường cao đẳng. Hiện tại chính là mới khai giảng không lâu sau, trường học từng cái xã đoàn đều ở đây khẩn la mật cổ đang tiến hành tuyển nhận mới xã viên. Mỗi người bọn họ chiếm cứ cửa trường học một chỗ, các loại kêu to thét to không dứt. Người Nhật Bản nên đánh bóng chày a bóng chày bộ thân người xuyên áo thế thao cầm bóng chày bổng cùng bóng chày ở đường trung ương thét to. Bơi cực kỳ thoải mái bơi bộ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém lớn tiếng nói. Một cái híp mắt miệng chuyển miêu miệng hình dáng ma y to cờ su nam sinh tay phải cầm một sấp giấy, tay trái cầm một tấm lam cầu bộ phận truyền đơn trên không trung huy vũ, miệng cũng không nghỉ chung quanh thét to. Lam cầu bộ phận, có muốn hay không gia nhập vào lam cầu bộ phận A tiểu kim giếng, nói cái gì có muốn hay không A tiểu kim giếng sau lưng một cái khác hắc phát nam sinh biểu tình rất bất đắc dĩ no y ta đây nên gì nhà tiểu kim giếng xẹp hạ miệng. Quay đầu nhìn về phía sau lưng hắc phát nam sinh nói. Sau lưng nam tử tóc đen nhắm mắt lại hiểu ý cười, ngón tay cũng theo làm ra động tác, tân sinh tới lam cầu bộ phận A lam cầu bộ phận cần các ngươi trợ giúp nói xong còn đắc ý nhìn về phía tiểu kim giếng. Tiểu kim giếng thì là sau khi nghe xong liền gương mặt khinh bỉ, mò, y lý tháng chuyện vớ vẩn ta đều nghe đủ nói xong đối với một cái khác hắc phát người cao nam sinh hô, thủy bộ nhà cũng thét to một cái hắc phát người cao nam sinh nghe vậy mỉm cười, sau đó chuyển phát truyền đơn cho người khác. Nhưng không có nói bất luận cái gì nói. Tiểu kim giếng đầu tích đại hãn, miệng chịu động nói, còn không nói sao Lâm Thiên Diêu vừa vặn từ tiểu kim giếng bên người đi qua, nhưng mà một cái màu xanh da trời màu tóc nam sinh cũng đi theo hắn bên người đi qua, những người khác đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, chỉ có Lâm Thiên Diêu đưa mắt nhìn người nọ đi ngang qua. Trên đường người không thấy cái kia màu xanh da trời màu tóc nam sinh, giống như là không nhìn thấy hắn giống như... Tiểu kim giếng cũng là lướt qua người nam sinh kia trực tiếp đem truyền đơn phát cho phía sau hắn nam sinh còn có chính mình, bất quá chứng kiến chính mình thời điểm tiểu kim giếng có một cái chớp mắt ngốc lăng, bất quá Lâm Thiên Diêu đã trực tiếp dịch ra hắn đi truy tầm màu xanh da trời màu tóc nam sinh. Lâm Thiên Diêu lập tức đã biết người nam sinh kia chính là chỗ này phó bản một trong những nhân vật chính, Cụ Rồ Cổ Ti Sông, kỳ tích thời đại thứ 6 người Lâm Thiên Diêu nhìn Cụ Rồ Cổ chút nào không một tiếng rộng né tránh vô số người. Không phải là những người đó không nhìn thấy hắn cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là né tránh. Ngươi đang xem thư đâu tới văn học bộ phận thế nào a? Đây là mạn gạ nói mạn gạ cũng là thư lạp Lâm Thiên Diêu theo Cụ Rồ Cổ né tránh cái kia văn học bộ kính mắt huynh về sau, đi tới trường học hoạt động thông cáo bản nơi đó, chứng kiến hắn con mắt chỉ nhìn chằm chằm Lam Cầu bộ vị trí xem, sẽ biết Cụ Rồ Cổ là muốn đi vào trong đó. Lam Cầu bộ phận tiểu kim giếng tiếng la không ngừng. Trở thành bộ phận viên cùng nhau nỗ lực lên ý gì Nguyệt cũng tiếp tục cùng với chính mình chuyện vớ vẩn. Lâm Thiên Diêu không tiếp tục theo Cụ Rồ Cổ, mà là tự đi làm cầu bộ căn cứ địa, bởi vì hắn biết ngược lại nhất định sẽ ở làm cầu bộ phận gặp phải Cụ Rồ Cổ, đơn giản không bằng chính mình trước gia nhập vào được rồi, lúc này đi qua nói không chừng còn có thể gặp phải cái kia đại hồng mã hỏa thần lớn hơn ta đâu. Bên kia, đang ở bên phát truyền đơn liền thét to tiểu kim giếng đột nhiên bị một cái cao lớn bóng dáng cho bao phủ ở các ngươi là lam cầu bộ sao nam sinh giàu có tử tính thanh âm hỏi. Lam cầu bộ phận báo danh điểm là chỉ có hai người đang phụ trách, một cái nữ huấn luyện viên tương điền lệ tử, một người khác là mang kính mắt để bình thường hì ủ gạ thuật bình. Thật là nhớ nhiều chiêu những người này a tương điền lệ tử chỉnh sửa một chút lắc đắc không có mấy điển tờ ghi danh, ai than nói. Liên 10 cái cũng chưa tới sao hì ủ gạ thuận nhấp một hớp đồ uống cũng than thở. Tương điền lệ tử lại vẫn là ôm rủ kỳ ngắm no y, mới bắt đầu đâu trường học mới thành lập, miễn là thắng được toàn quốc trường cao đẳng đại hội thể dục thể thao còn có mùa đông ly, nàng đếm trên đầu ngón tay đếm, sau đó định liệu trước còn nói, sang năm chúng ta nhưng rất khó lường A hì ủ gạ thuận bình thì là đại hãn bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là sẽ cho ta người chủ tướng này làm áp lực hì ủ gạ người có mẫn cảm như vậy sao ta sẽ cố gắng làm thật là hì ủ gạ có chút thoát lực trả lời. Chiêu tân không phải biết rõ làm sao dạng. Tương điền lệ tử nói quay đầu trương nhìn một cái, hy vọng có thể tuyển mấy cái bằng lòng nỗ lực lại có tư chất Lâm Thiên Diêu dạo chơi đi tới lam cầu bộ báo danh điểm, hướng cái kia vừa đứng, để vốn đang lo lắng tương điền lệ tử cùng hì ủ gạ thuận bình mắt choáng váng. Ở nơi này phó bản bên trong, hệ thống vì có thể để cho Lâm Thiên Diêu càng giống như một cái lam cầu bộ phận viên, đem chiều cao của hắn nâng cao gần 10cm, cũng chính là bây giờ 26cm hắn há mồm liền hỏi. Các ngươi tờ ghi danh ở nơi nào tương điền lệ tử vừa nhìn thấy hắn liền lập tức mắt buốc cái tâm, khoe miệng không cầm được nước bọt ràng rùa, trời ạ, như vậy thân thể tố chất, ta trước đây cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua quả thực đều có thể so với chức nghiệp lam cầu tuyển thủ nàng. Kích động đứng lên để sát vào Lâm Thiên Diêu, đông nhìn một cái tây nhìn, ánh mắt kia quả thực giống như là muốn đem Lâm Thiên Diêu cho nuốt sống. Lâm Thiên Diêu hơi nhếch mép lên, cảm ơn khích lệ, mỹ nữ ngươi màu rám nắng tóc ngắn cũng cực kỳ nhận người yêu thích. Nói hắn đưa tay sờ một cái Tương Điền Lệ chết tóc, đương nhiên chỉ là một cái sẽ thu hồi tới. Thế nhưng Tương Điền Lệ tử lại lập mã hồng thấu gương mặt, dùng tờ ghi danh che lại đầu của mình. Khi U Gạ Thuận Bình thì là nhìn Tương Điền Lệ tử thấy choáng mắt, hắn là lần đầu tiên chứng kiến cái kia ạ sĩ tưởng giống nhau ra mặt dày biến thái nữ huấn luyện viên Tương Điền có thể như vậy mặt đỏ a, hơn nữa nàng còn vậy mà lại để cho người khác sờ đầu của nàng. Mặt trời là không phải ngày mai muốn từ phía tây thăng dậy rồi hả? Hi U Gạ Thuận Bình trong lòng nghĩ như vậy đến. Tương Điền Lệ tử chính muốn ngẩng đầu lên tiếp tục bắt chuyện Lâm Thiên Diêu, đột nhiên Tiểu Kim Giếng xuất hiện. Tân sinh, tới Tiểu Kim Giếng bị người mang theo sau cổ, lệ rơi đầy mặt kêu rên nói. Mọi người nhìn phía cái kia mang theo Tiểu Kim Giếng sau cổ nhân, chỉ thấy một cái tóc đỏ người cao nam sinh, vẻ mặt của hắn tuyệt không mỹ hảo, có thể nói là cực kỳ hung. Ngoại trừ Lâm Thiên Diêu trở ra người là ngẩng đầu nhìn cái nam nhân nào xanh, cho nên hắn làm cho một loại cực kỳ chèn ép cảm giác, đương nhiên Lâm Thiên Diêu cũng đúng như vậy. Lâm Thiên Diêu vừa nhìn thấy cái kia tóc hồng cũng biết người nọ là vừa rồi hắn mới nói có thể sẽ xảo ngộ hỏa thần lớn hơn ta, không nghĩ tới, thật đúng là để hắn nói đúng. Hỏa thần lớn hơn ta dường như cũng chú ý tới Lâm Thiên Diêu, hai người ánh mắt đối lập nhau. Hibana, hết sức căng thẳng.